Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 44 móc chấn 8. Giá chữ thập viện điều dưỡng ở vào giữa sườn núi. Tuy rằng có một cái bàn sơn nhựa đường lộ có thể trực tiếp lái xe tới. Nhưng là này đối với một cái không xe chỉ có thể ngồi xe lăn người tàn tật tới nói. Người đây là ở làm khó ta, xe đạp đều rất khó cưỡi lên đi. Hắn đẩy bánh xe có thể đi lên. Mặc nói giỡn, bất quá. Đi là khẳng định đến đi. Vô luận từ phương diện kia suy xét, đi viện điều dưỡng đều so lưu lại nơi này cường. Vì thế, hắn yêu cầu một cái đẩy hắn lên núi lao công. Pearson liền rất thích hợp, đáng tiếc Bạch Nhạc Thủy. Không biết bọn họ này đàn vai ác tụ tập mà ở nơi nào. Hắn đẩy xe lăn ở thị trấn mỗi một góc đều chuyển động một vòng. Lăng là không nhìn thấy Pearson, chỉ gặp được mấy cái đối hắn tránh mà không kịp thị trấn cư dân, lăn xe lăn bánh xe chuyển động tới. Rồi thị trấn quảng trường, Bạch Nhạc Thủy nhìn đến ngừng ở nơi đó phòng xe, trong lòng dâng lên một chút hâm mộ cảm xúc, lại nói tiếp hắn ở xuyên qua phía trước đang ở khảo điều khiển chứng. Khoa nhị đã qua, kế tiếp chính là đường đi. Đi phỏng vấn trước Bạch Nhạc Thủy còn nghĩ nếu thật sự tìm được công ty ký hiệp ước. Bắt được điều khiển bổn hậu có thể cắn răng cấp chính mình mua một chiếc hảo xe kết quả. Mơ màng hồ đồ liền tới rồi thế giới này, nhưng liền tính Bạch Nhạc Thủy thật sự khảo tới rồi. Bằng lái, này chiếc phòng xe hắn cũng là khai không được. Bạch Nhạc Thủy khảo chính là loại nhỏ xe hơi bằng lái. Cùng loại này so du lịch xe buýt tiểu không bao nhiêu xe ngựa không phải một cái loại hình. Điều khiển chứng cũng không thông dụng, yêu cầu chú ý hạng mục công việc cũng bất đồng. Tùy tiện lái xe thực dễ dàng phát sinh nguy hiểm mơ siêu Bạch Nhạc Thủy chỉ có thể hâm mộ sờ soạng. Một chút từ khi nào, Bạch Nhạc Thủy mộng tưởng chính là mở ra một chiếc phòng xe đi lữ hành. Đi đến nơi nào chơi đến nơi nào, thoải mái lại tự tại. Nhưng mà không có nguyện ý bồi hắn một đường lãng bằng hữu. Quan hệ lại người trong sạch cũng có chính mình sinh hoạt. Một người lữ hành quá mức cô đơn. Bạch Nhạc Thủy liền từ bỏ cái này ý niệm mơ siêu sau lại. Bạch Nhạc Thủy mộng tưởng trở thành một cái thần tượng đi đến nơi nào. Chơi đến nơi nào, liền ở nơi nào có một đám fan có thể tiếp cơ thần tượng nói đến cùng. Hắn sợ tịch mịch hiện tại. Như cũ tịch mịch vòng quanh phòng xe đi rồi một vòng. Không có nhìn đến một cái người chơi. Càng không nhìn thấy tự xưng Emily mấy cái người từ ngoài đến NPC ở. Bạch Nhạc Thủy liền lăn xe lăn bánh xe đi rồi. Hắn tính toán đi thị trấn ngoại đường nhỏ quanh thân. Nhìn xem, nếu có thể tìm được vài ác NPC đồng hành tốt nhất. Tìm không thấy. Cùng lắm thì chính mình bảo trì khập khiễng tư thế lên núi, tuy rằng kia sẽ rất mệt. Có lẽ là bởi vì kia bức ảnh duyên cớ, đoàn người có chút trầm mặc, không ai mở miệng nói chuyện, liền nhất kêu kêu quát quát đồ ăn đều không hé răng. Chỉ là không ngừng ở gãi chính mình cánh tay, Dung Tranh chú ý tới đồ ăn cánh tay thượng tiểu điểm. Đỏ đang ở chậm rãi nhô lên, biến thành một đám tiểu hồng ngật đáp. Có ngật đáp đã bị đồ ăn chảo phá, cào ra tinh tinh điểm điểm vết máu tới. Nhưng là đồ ăn bản nhân lại không hề sở giác, ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, dường như biến thành không hề cảm tình rối gỗ giống nhau, bên cạnh đại dương đồng dạng chú ý tới đồ. An biến hóa, hắn lặng lẽ loát khởi chính mình tay áo nhìn thoáng qua cánh tay. Điểm đỏ diện tích đang ở khuếch tán. Tốc độ so với đồ ăn muốn thong thả nhiều, đại dương đi đến Lâm Tụng bên người. Nắm lên hắn cánh tay vén tay áo nhìn thoáng qua. Này đột nhiên động tác đem Lâm Tụng hoảng sợ. Hắn vội vàng hỏi, làm sao vậy? Đại dương, nhìn xem mơ siêu, nói, liền tinh tế quan sát lên, Lâm Tụng cánh tay làn da sạch sẽ. Cái gì đều không có. Đại dương trong lòng dâng lên một chút nghi ngờ. Ngược lại nhìn về phía Dung Tranh, từ tay áo khẩu chỗ nhìn đến bên trong còn có hồng ngật đáp cánh tay. Đột nhiên nhớ tới Dung Tranh bị hồng con kiến cắn quá. Hắn tình huống này rất khó công nhận có hay không bị cảm nhiễm mơ siêu mơ ly kia mấy cái NPC trước. Không nói, bọn họ người chơi chung bị bát thủy cuối cùng còn dư lại một cái Sở Văn Hải. Sở Văn Hải quần áo vốn dĩ chính là nửa tay áo. Lâm Tụng chỉ đục lỗ nhìn lên liền có thể biết hắn trạng huống, một tảng lớn sạch sẽ làn da. Cái gì cũng chưa, không, từ từ, Đại Dương nhìn thấy Sở Văn Hải tiếp cận khuỷu tay địa phương có một mặt hồng. Liền lập tức tiến lên bắt lấy hắn cánh tay. Này một nhìn kỹ quả nhiên, Sở Văn Hải đồng dạng đã bị cảm nhiễm mơ siêu bị bắt lấy khuỷu tay. Sở Văn Hải bị hoảng sợ. Làm gì, sao? Đại Dương chỉ vào Sở Văn Hải khuỷu tay. Ngươi cũng bị cảm nhiễm mơ siêu ta. Sở Văn Hải khiếp sợ phiên chính mình cánh tay nhìn. Vị trí này có chút không tốt lắm quan sát. Sở Văn Hải lăn lộn một hồi lâu mới nhìn thấy một cái nguyên bản cũng không có điểm đỏ. Ngoạ tào, thật sự à, làm sao, ta hiện tại tẩy còn kịp sao? Đại Dương, không còn kịp rồi, đã xâm nhập thân thể bệnh khuẩn. Sao có thể bởi vì tẩy tẩy làn da liền không có đâu, Đồ An cười khúc khích. Đi đến Sở Văn Hải bên người dùng cánh tay câu lấy hắn cổ. Trong lòng buồn bực bởi vì có được đồng bạn mà thả lỏng một chút. Hắn hắc hắc cười nói. Được rồi, anh em cùng cảnh ngộ. Sợ cái gì, sau khi rời khỏi đây vẫn là một cái hảo hán, Sở Văn Hải. Sau khi rời khỏi đây thật sự không có việc gì. Đồ An chụp một chút Sở Văn Hải ngược. Đương nhiên không có việc gì. Ta kinh nghiệm so ngươi nhiều. Bất quá. Tệ không có, còn không phải là uổng công một lần phó bản mà thôi, Tom nhíu mày. Người bị cảm nhiễm, Emily, Hazen, các ngươi đâu? Sở hữu bị bát quá nước thánh người đều quan sát thân thể của mình trạng huống. Emily ở chính mình cánh tay nội sườn phát hiện mấy cái tiểu điểm đỏ. Hazen không có bị cảm nhiễm mơ siêu người chơi chung Đại Dương tự phơi đã bị cảm nhiễm sự thật. Mặt khác Lâm Tụng sự tình gì đều không có, cuối cùng chính là dung tranh. Hắn vén tay áo quan sát một hồi lâu, đối mọi người nói, ta khả năng cũng bị cảm nhiễm mơ siêu màu đỏ phạm vi. So với trước đại, tất cả mọi người tin, bọn họ cho rằng dung tranh không cần phải tại đây sự kiện thượng nói dối, Nam Vân nói. Đi giáo đường người chỉ có hai người không có cảm nhiễm. Vẫn là trước mắt không có bị cảm nhiễm bệnh trạng xuất hiện. Này rốt cuộc là bệnh gì độc, như thế nào như vậy đáng sợ. Hách khiết, hẳn là chính là cái gì chế dược công ty làm được đồ vật đi. Bọn họ không phải nghiên cứu phát minh tân dược sao? Khả năng ở lửa lớn thời điểm, có bệnh gì khuẩn bị tiết lộ ra tới. Lâm Tụng, trộn lẫn ở nước thánh. Đồ An hừ lạnh, muốn ta nói. Kia hai cái tu sĩ thực khả nghi, đặc biệt là cái kia mang theo mặt nạ, không rên một tiếng không biết là làm cái gì, dung tranh cúi đầu trầm tư, Nam Vân. Chờ một chút, virus ở nước thánh, các ngươi là cùng mặt khác cư dân cùng đi giáo đường. Bọn họ có hay không đụng tới nước thánh? Sở Văn Hải, ai, biết Nam Vân ở dò hỏi gì đó dung tranh trả lời. Đều chạm vào. Mọi người, trường hợp trong nháy mắt trầm mặc, suy nghĩ cẩn thận hai người trong lời nói hàm nghĩa. Sở Văn Hải hít hà một hơi. Không xong, ta nghĩ ra bổn ôn dịch thôn xóm loại này phó bản hắn rất sợ à. Emily hoàn toàn làm lơ Sở Văn Hải nói. Chỉ nôn nóng đối Hazen nói. Mau, chúng ta hiện tại liền đến bờ sông đi. Có lẽ ngươi còn kịp. Hazen nhìn thoáng qua chính mình cánh tay. Gật đầu. Thử xem đi, tuy rằng yêu cầu rửa sạch người chỉ còn lại có hai cái. Đội ngũ như cũ hướng bờ sông đi tới. Hơn nữa tốc độ nhanh hơn không ít. Thực mau đoàn người liền tới rồi bờ sông. Nico vội vàng nói, nhanh lên, các ngươi hai cái, hiện tại đi rửa sạch. Từ từ, Dung Tranh cùng Đại Dương đồng thời ra tiếng. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc. Nico thực không hiểu. Chờ cái gì, thời gian đã thực gấp gáp. Đại Dương, người xem bên kia, Dung Tranh, nước sông không đúng, hai người một trước một sau mở miệng. Nghe những người khác đều ngốc, chờ ý thức được hai người nói chính là cái gì sao? Liền trước nhìn về phía tốt nhất quan sát địa phương, nước sông, nguyên bản không có chú ý, chỉ nhìn là ở chảy xuôi nước sông. Này một tế nhìn, mọi người trên người đều bị dọa ra nổi da gà. Chỉ thấy ở dựa vào bờ biển nước cạn chỗ, nổi lơ lửng gạo lớn nhỏ màu đỏ nhạt viên viên, giống như là bị ngâm nở giống nhau cảm giác. Vài thứ kia một đoàn đoàn tụ tập lên, mặt trên còn quấn lấy thon dài trùng ở không ngừng vặn vẹo, Emily bị dọa đến lui về phía sau vài bước sau đặt mông ngồi dưới đất. Nàng đối loại đồ vật này sợ nhất, Emily. Đó là cái gì? Dung chanh, nhìn như là huyết nhục, Nam Vân run lập cập. Sao có thể có huyết nhục là như vậy? Đại Dương, ta tưởng hắn nói hẳn là đối. Này đó vật nhỏ ta không có chú ý. Ta chỉ có thấy cái kia, hắn chỉ vào nước sông Thượng Du. Một khối thi thể chính diện chiều hạ theo con sông phiêu lại đây, con sông Thượng Du. Có người đem hắn ném xuống dưới. Đáng tiếc ly quá xa. Ta không thấy rõ là ai, Đại Dương nói. Sau đó hỏi Dung Chanh, ngươi thấy rõ ràng sao? Dung Chanh lắc đầu, ta đi ở ngươi mặt sau. Thượng Du tầm nhìn bị thụ ngăn trở, nhìn không tới, Đại Dương. Đáng tiếc Dung Chanh tìm một cây thô trắng gậy gộc. Duỗi trường đem thi thể lay lại đây. Phiên cái mặt đi phó bản rất ít, Sở Văn Hải xoay người liền phun. Hách Khiết cùng Nam Vân hai cái nữ hài trắng mặt. Đồng thời quay đầu không muốn lại xem siêu Emily mấy người cũng thực không thoải mái. Tom hỏi, người đang làm gì? Dung Chanh, đơn giản xem xét vừa thấy, nói xong dùng nhánh cây ghép bỏ thi thể trên người quần áo. Lộ ra phía dưới làn da tới. Đối mọi người nói, xem, hắn cũng có cái gì? Xoay đầu người đi theo cùng nhau nhìn liếc mắt một cái. Thấy rõ ràng có cái gì sao? Đồ An cùng Sở Văn Hải đồng thời trắng mặt, thi thể cái bụng thượng rậm rạp đều là màu đỏ ngật đáp. Hiển nhiên hắn đã sớm được loại này bệnh, Sở Văn Hải. Chúng ta cũng sẽ biến thành như vậy sao? Emily khóc lên tiếng, Dung Chanh. Không biết, bất quá, này đó ngật đáp một chạm vào liền rớt. Nước sông đồ vật hẳn là chính là cái này. Tuy rằng không biết là ai. Nhưng ít ra vứt bỏ thi thể sự tình bọn họ không phải lần đầu tiên là mơ siêu đi hạ du tìm xem. Hẳn là có thể phát hiện càng nhiều thi cốt, Đại Dương. Người mau chân đến xem. Dung Chanh gật đầu, Đại Dương. Tùy tiện ngươi, nói xong xoay người liền đi, Đồ An. Ngươi đi đâu à? Đại Dương nâng lên cánh tay. Tìm vaccine phòng bệnh, thế giới này. Không tồn tại hẳn phải chết lộ, nếu không có ở đụng vào trong nháy mắt kia liền tử vong. Mà là cho bệnh phát đến ngã xuống thời gian. Đã nói lên loại bệnh tật này hẳn là tồn tại chữa khỏi khả năng, đến nỗi như thế nào đi trị liệu. Đại Dương cảm thấy, tìm kiếm vaccine phòng bệnh có lẽ là nhất nhanh và tiện lộ, nghe được Đại Dương nói. Đồ An cùng Sở Văn Hải mấy người ánh mắt sáng lên. Chúng ta cũng đi, Emily, muốn tìm vaccine phòng bệnh, tốt nhất đi giá chữ thập viện điều dưỡng. Báo chí thượng tuy rằng nói toàn bộ thiêu hết, nhưng là nghe nói có người sống sót, thiêu quang địa phương khẳng định không phải toàn bộ. Chúng ta cũng đi, Hách Khiết cùng Nam Vân hai mặt nhìn nhau. Tìm vaccine phòng bệnh sự tình tuy rằng cùng các nàng không quan hệ, nhưng phó bản thời gian còn dư lại như vậy trường. Ai biết lúc sau sẽ thế nào? Tìm được vaccine phòng bệnh có thể lưu trữ lo trước khỏi họa. Lập tức quyết định muốn cùng đi, như vậy một phân xứng. Tính toán đi hạ du chỉ có Dung Chanh một cái. Dư lại đều là thẳng đến giá chữ thập viện điều dưỡng người, Sở Văn Hải còn thò lại gần khuyên nhủ. Nếu không ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Cùng nhau hành động càng an toàn, hắn tay mới phó bản cứ như vậy thông qua, Dung Chanh. Không cần, các ngươi chính mình đi thôi, Lâm Tụng nhìn Dung Chanh hướng con sông Hạ Du đi xa bóng dáng. Há mồm tưởng khuyên, lại không biết nói cái gì. Chỉ có thể ngượng ngùng câm miệng, Đại Dương nhìn Lâm Tụng liếc mắt một cái. Phó bản mau kết thúc thời điểm, mời hắn tiến liên minh, đến lúc đó nói chuyện cơ hội có rất nhiều. Không vội với nhất thời, trước mắt còn nhìn không ra thực lực ở nơi nào. Nhưng ít ra so Đồ An hữu dụng nhiều, Lâm Tụng cười gật đầu, mặt khác một bên. Lăn xe lăn bánh xe Bạch Nhạc Thủy bất chi bất giác đi vào thị trấn ngoại một cái hồ nước chung. Mới tới gần đã bị dọa ngốc tại chỗ. hồ nước trung thế nhưng nổi lơ lửng không ít thi thể. Hơn nữa hồ nước thượng còn bay không biết là gì đó màu đỏ đồ vật. Đem toàn bộ hồ nước biến thành đỏ như máu. Nhìn phi thường đáng sợ, mà ở hồ nước biên, còn có một cái phi thường tiểu nhân nhà gỗ, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, hảo tịch mịch, hảo cô độc, hảo bất lực dung tranh. Lão bà, ta tới, lập tức liền ấm áp ngươi. Hết chương.